Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 097, mở cửa người là Tống Huệ. Tống Huệ nhìn đến Trương Viễn mang theo mấy nam nhân đứng ở ngoài cửa. Mà trong đó cũng không có Ngụy Quân, có chút kinh ngạc, bất quá chưa nói cái gì. Biết bọn họ đây là có chuyện muốn nói, liền tránh ra lộ, làm cho bọn họ vào được. Mặt khác hai cái bác gái cùng nam hài cũng vội vàng đứng lên. Có chút thấp thỏm bất an nhìn Trương Viễn mấy người. Duy độc Lưu Khiết đôi tay ôm ngực kiều chân bắt chéo ngồi ở trên giường. Lù lù bất động, nàng sớm biết rằng Ngụy Quân bọn họ một đám nam nhân ở cõng các nàng mấy người phụ nhân thương nghị. Cái gì, liền cái kia 14 tuổi nam hài đều như là sợ hắn mật báo giống nhau đuổi ra tới. Đây là đem các nàng mấy người phụ nhân đương tạc giống nhau đề phòng đâu. Cho nên Trương Viễn vừa tiến đến liền vẻ mặt cười lạnh châm chọc nói. Nha, rốt cuộc khai xong các ngươi nam nhân cao tầng sẽ tới cấp chúng ta này đó tầng dưới nữ nhân hạ đạt mệnh lệnh. Trương Viễn nhất am hiểu khom lưng cúi đầu, trong lòng lại có mặt khác mục đích, vừa vào cửa bãi đủ thấp tư thái. Một ngụm một cái, Lưu tỷ bồi cười nói. Xem Lưu tỷ ngài nói cái gì cao tầng, tầng dưới, hạ đạt mệnh lệnh, liền tính thật muốn nói cái cao thấp, Lưu tỷ ngài cũng là chúng ta này nhóm người thân phận tối cao. Có cái nào có cái kia tư cách cho ngài hạ đạt cái gì mệnh lệnh a? Lưu tỷ ngài nói như vậy không phải cố ý khó coi chúng ta sao? Chờ liền hống mang phủng đem Lưu Khiết trên mặt tức giận nói tiêu không ít. Trương Viễn liền đem lời nói vừa truyền, vẻ mặt bất đắc dĩ chạng nói, chỉ là Ngụy Quân là chúng ta này nhóm người người phụ trách. Hắn nói Lưu tỷ ngài cùng Tạ tiên sinh bên kia Lục tiểu thư có cọ sát, liền dứt khoát không cần thỉnh ngài đi qua, chúng ta cũng không thể nói à không, hảo a, nguyên lai lại là Ngụy Quân cái này âm hiểm tiểu nhân ở sau lưng giở trò quỷ. Lưu Khiết mới vừa tiêu hỏa khí lại lần nữa vọt đi lên. Lưu Khiết trước kia ở Hướng Dương căn cứ thời điểm, từng bởi vì muốn gấp đôi thù lao mà bị Ngụy Quân đội ngũ cự tuyệt quá một lần. Kia lúc sau liền vẫn luôn xem Ngụy Quân không vừa mắt. Hiện tại nghe được là hắn ở sau lưng đem chính mình bài xuất bên ngoài. Trong lòng đã đem Ngụy Quân cấp hận thượng, một người bình thường mà thôi. Liền ỉ vào chính mình trước khi học quá điểm tán đánh liền ghê gớm giống nhau. Còn làm bộ làm tịch đối những người khác thi một ít ân ơn huệ nhỏ bé. Bác thanh danh, để cho người khác tuyển hắn đương người phụ trách, vốn dĩ liền buồn cười. Nàng mới là này nhóm người bên trong duy nhất dị năng giả. Hiện tại càng tốt a, trực tiếp hướng về phía nàng tới. Tống Huệ ba người vừa nghe Trương Viễn nói liền cảm thấy manh mối không đúng. Vốn dĩ liền trầm mặc ba người, càng bắt đầu làm trên vách họa. Trương Viễn thấy Lưu Khiết sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng vừa lòng, lúc này mới giả bộ vẻ mặt buồn rầu nói. Kỳ thật chúng ta lần này tới tìm Lưu tỷ ngài cũng là tới tìm ngài thương lượng. Ngụy Quân mới vừa đem chúng ta tụ tập qua đi thương lượng cũng không phải khác. Chính là cùng Tạ tiên sinh bọn họ cáo từ hồi căn cứ sự. Cái gì, cáo từ, bất quá Lưu Khiết chỉ nghe được Trương Viễn nói Ngụy Quân đã hướng đi Tạ Nguyên Hoa bọn họ chào. Từ biệt quá phải rời khỏi nơi này thời điểm, liền thét chói tai đánh gãy hắn dư lại nói. Một lòng tựa như lửa đốt giống nhau, lại kinh lại hoàng, nàng căn bản không nghĩ tới phải rời khỏi Tạ Nguyên Hoa này đoàn người. Như vậy cường đại một đám dị năng giả là ngày thường căn bản chạm vào đều không gặp được. Lần này có thể ở nàng sống chết trước mắt đụng tới. Là ông trời cho nàng cơ duyên, nàng như thế nào có thể buông tha. Lưu Khiết không cấm hối hận mấy ngày nay không nên bởi vì Lục Như Tuệ cái kia tiện nhân liền cái gì. Đều không là mơ siêu nàng chỉ là khí bất quá ngày đó Lục Như Tuệ cái kia tiện nhân như vậy đối nàng. Tạ Nguyên Hoa rõ ràng thấy được lại cái gì cũng không nói. Xong việc còn một chút chủ động tới an ủi nàng ý tứ cũng không có. Căn bản không nhớ tới nàng còn không có thu phục Tạ Nguyên Hoa. Tùy thời khả năng cùng Tạ Nguyên Hoa bọn họ tách ra. Nếu là nàng liền như vậy đi rồi, Lục Như Tuệ cái kia tiện nhân khẳng định liền đắc ý. Các ngươi đã cùng Tạ tiên sinh bọn họ nói phải đi. Lưu Khiết vọt tới Trương Viễn trước mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, còn tính xinh đẹp mặt lúc này tức giận đến sắp vặn vẹo. Trương Viễn tâm điện quay nhanh, minh bạch Lưu Khiết là coi trọng Tạ Nguyên Hoa kia mấy nam nhân. Không muốn đi rồi, trong lòng khinh thường, Tạ Nguyên Hoa bọn họ bên người Lục Như Tuệ không nói dị năng. Chỉ là diện mạo cùng khí chất liền vứt ra Lưu Khiết một cái phố. Chỉ bằng nàng cũng muốn cho Tạ Nguyên Hoa bọn họ coi trọng mắt. Quả thực là người si nói mộng, bất quá nhìn như vậy Lưu Khiết, hắn trong lòng lại có chủ ý, vội vàng nói, đúng vậy, Ngụy Quân đã đi nói qua, bất quá tựa hồ không có thành công, không thành công. Có ý tứ gì? Lưu Khiết sắc mặt lập tức trở nên đẹp không ít, suy nghĩ một chút, sau đó trái tim liền bỗng nhiên bang bang cấp khiêu lên. Trương Viễn ý tứ nên không phải là Ngụy Quân hướng đi Tạ Nguyên Hoa bọn họ chào từ biệt. Tạ Nguyên Hoa không đồng ý bọn họ đi thôi. Chẳng lẽ nói, là bởi vì nàng, bằng không liền Ngụy Quân bọn họ cùng một đoàn khất cái giống nhau. Lại ăn đến nhiều, phải đi Tạ Nguyên Hoa bọn họ cao hứng còn không kịp. Sao có thể ngược lại không cho người đi đâu? Đúng vậy, trên thực tế chúng ta cũng tưởng thỉnh Tạ tiên sinh giúp đỡ. Ở chúng ta đi thời điểm giúp chúng ta đi trong thành lấy điểm vật tư mang về. Tạ tiên sinh bọn họ như vậy cường đại, giúp chúng ta một phen cũng liền một bữa cơm thời gian. Chính là Tạ tiên sinh lại chưa cho chúng ta một câu lời chắc chắn, Trương Viễn xem Lưu Khiết biểu. Tình cũng biết nàng là tự mình đa tình, bất quá này chính hợp nàng ý, cũng cố ý đem nói đến ái muội, câu lấy Lưu Khiết hướng nàng tưởng kia phương diện tưởng. Nếu Tạ tiên sinh bọn họ không muốn nói, cự tuyệt cũng là được, chỉ là Tạ tiên sinh liền chúng ta phải đi sự cũng không đề cập tới. Liền đem Ngụy Quân nói tách ra, chúng ta cũng không biết Tạ tiên sinh rốt cuộc là có ý tứ gì, Trương Viễn xem Lưu Khiết biểu tình. Cũng biết nàng là tự mình đa tình, bất quá này chính hợp nàng ý, cũng cố ý đem nói đến ái muội, câu lấy Lưu Khiết hướng nàng tưởng kia phương diện tưởng. Lưu Khiết mặt quả nhiên đỏ lên, tim đập càng thêm gia tốc. Đúng vậy, nếu là không muốn trực tiếp cự tuyệt là được, vì cái gì muốn tách ra đề tài, còn không cho bọn họ đi đâu. Quả nhiên Tạ Nguyên Hoa cũng đối nàng có ý tứ sao. Tống Tuệ cùng cái kia vóc dáng thấp bác gái lại nghe Trương Viễn nói liền thẳng nhíu mày. Cái gì kêu bất quá một bữa cơm thời gian, bọn họ vốn dĩ liền thiếu Tạ Nguyên Hoa bọn họ một cái mệnh. Còn bị Tạ Nguyên Hoa bảy người ăn ngon uống tốt chiêu đãi nhiều như vậy thiên. Không có biện pháp báo đáp đã đủ không chỗ dung thân. Trương Viễn bọn họ thế nhưng còn đưa ra đi thỉnh Tạ Nguyên Hoa bọn họ hỗ trợ loại này tưởng đều. Không nên tưởng sự, Trương Viễn bọn họ không chỉ có đề ra, hiện tại thế nhưng còn nói ra như vậy tiện nghi nói. Này cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì khác nhau? Trách không được Ngụy Quân không đi theo lại đây, như vậy không biết xấu hổ sự, nói vậy Ngụy Quân cũng ngượng ngùng lại đến các nàng nơi này nói. Bất quá hai người địa vị thấp, rốt cuộc không nói chuyện, chỉ quyết định sau đó đi nói cho Ngụy Quân, cũng hướng Ngụy Quân tìm hiểu một chút rốt cuộc sao lại thế này. Đến nỗi Trương Viễn lừa Lưu Khiết này đó chuyện ma quỷ. Các nàng là một chữ đều không tin, Lưu tỷ. Ta cũng không gạt ngài, ta vẫn luôn cảm thấy Ngụy Quân không rất thích hợp khi chúng ta người phụ trách. Chỉ là như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt, cũng có thể là bởi vì chúng ta đều là người thường. Ở Tạ tiên sinh bọn họ những người đó trong mắt căn bản cái gì đều không tính là đi, Trương Viễn. Cũng không đem Tống Tuệ ba nữ nhân để vào mắt, chỉ quan sát đến Lưu Khiết sắc mặt, tiếp tục dụ hống nói. Chúng ta này nhóm người bên trong cũng chỉ có ngài một cái là dị năng giả. Cũng sẽ có ngài mới có cái kia tư cách đi cùng Tạ tiên sinh bọn họ nói chuyện, ngươi là tưởng ta. Đi cùng Tạ tiên sinh cáo từ. Lưu Khiết bị Trương Viễn Tân bốc phủng đến trong lòng thoải mái. Bất quá nàng căn bản không muốn hợp Tạ Nguyên Hoa bọn họ tách ra. Trương Viễn ý tứ này là làm nàng đi chủ động đưa ra rời đi. này nàng như thế nào có thể đáp ứng đâu. Đúng vậy, chúng ta tổng không thể vẫn luôn ăn vạ nơi này. Tạ tiên sinh bọn họ không có khả năng vẫn luôn dưỡng chúng ta. Chúng ta cuối cùng vẫn là phải về căn cứ. Chỉ là chúng ta cũng không biết tạ tiên sinh bọn họ vì cái gì tựa hồ không hy vọng chúng ta đi. Rốt cuộc chúng ta đều là đàn cái gì tác dụng đều không có người thường. Cho nên, chúng ta hy vọng Lưu tỷ ngài đi tìm hiểu. Trương Viễn biểu tình ái muội nói. Lời nói rõ ràng ý có điều chỉ. Lưu Khiết trên mặt tươi cười liền có chút che giấu không được. Nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói. Ta tổng không thể trực tiếp đi hỏi tạ tiên sinh vì cái gì không cho chúng ta đi thôi. Đây là đương nhiên, bất quá Lưu tỷ ngài có thể quải cái cong sao? Dùng hỗ trợ vận vật tư đương lề sách đi thăm dò một chút tạ tiên sinh ý tứ. Nói không chừng liền, Trương Viễn làm mặt quỷ nói. Cố ý đem nói một nửa Lưu một nửa. Làm Lưu Khiết vô hạn hà tư. Cuối cùng, bị hống đến đầu óc choáng váng Lưu Khiết tự nhiên là đáp ứng rồi Trương Viễn. Đi theo Trương Viễn đi vào nhìn toàn bộ hành trình mấy nam nhân liền đối Trương Viễn vẻ mặt khâm. Phục, vừa ra khỏi cửa liền đem Trương Viễn khen tới rồi bầu trời. Làm xong sự lại thu phục vài người Trương Viễn tự nhiên là dị thường đắc ý. Lại không biết bọn họ vừa đi, Tống Tuệ cùng vóc dáng thấp bác gái liền đi tìm tới Ngụy Quân. Đem Trương Viễn nói những lời này đó tất cả đều nói cho Ngụy Quân. Đứng ở Ngụy Quân bên này 6 cá nhân tức giận đến thẳng chửi má nó. Ngụy Quân lại vẻ mặt bình tĩnh, đem phía trước trong phòng phát sinh sự nói cho hai người. Sau đó nói cho các nàng không cần lo cho Lưu Khiết bọn họ. Cũng đừng động chuyện này. Trương Viễn cùng Lưu Khiết muốn làm cái gì khiến cho bọn họ đi làm tốt. Các nàng không cần tham dự đi vào là đến nơi. Hai người nghe xong hít hà một hơi. Đều cảm thấy Trương Viễn cùng Lưu Khiết đây là ở tìm đường chết. Vội vàng cẩn thận gật đầu. Hai người đi rồi, Ngụy Quân cũng nói cho còn ở tức giận 6 cá nhân. Không cần cùng Trương Viễn bọn họ sinh khí. Bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Cũng hứa hẹn 6 người. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ vì bọn họ hảo hảo tính toán. 6 cá nhân đầy mặt cười khổ. Cũng không có thật sự đem Ngụy Quân nói nghe đi vào. Bọn họ lấy không được vật tư nói. Liền tính là đi trở về căn cứ. Bọn họ đem gặp phải cũng sẽ là bị đuổi ra căn cứ vận mệnh. Chỉ là sớm chết vãn chết mà thôi. Ngụy Quân thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại không hảo đối bọn họ nói rõ. Đành phải ở trong lòng đối chính mình nói. Coi như là cho bọn họ một kinh hỉ đi. Ngụy Quân biết lấy Lưu Khiết cái loại này không có gì kiên nhẫn tính cách. Khẳng định thực mau liền sẽ tìm tới Tạ Nguyên Hoa, nhưng cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ thuyền ở ăn cơm thời điểm. Còn trực tiếp đi đến Tạ Nguyên Hoa trước mặt, làm cho mọi người mặt nói nàng tưởng cùng hắn đơn độc nói chuyện. Tác giả có lời muốn nói, khẩu chịu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140625105. 59.09 thỉnh hu dựa trên ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140062622. 25.56 cảm ơn hai vị thân nại đưa địa lôi cùng hỏa tiễn. Phác cục, cuồng thân, mua tương đương tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương hôm nay so miệng mong muốn vội điểm. Có điểm đuổi thời gian. Trước phát chương ngắn nhỏ quân thượng tới, trong chốc lát đi xuống tiếp tục đuổi văn, sáng mai thượng khả năng có một chương, bảo đảm lại một chương tiểu lâm tử bảo đảm liền xuất quan. Ái các ngươi, mua tương đương, hết chương.